Chương 1189, lấp đầy. Vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một cái xinh đẹp nữ hài nhi đứng tại bên quầy, mỉm cười đối vội vàng mà qua hộ khách mở miệng hỏi. Mặc dù tại trong siêu thị, đã có thật nhiều chuyên nghiệp hướng dẫn mua khôi lỗi người máy, bất quá nữ nhân viên vẫn tại rất nhiều nơi có ưu thế của mình. Rất nhiều hộ khách đều càng ưa thích chân nhân hướng dẫn mua, bọn hắn cũng càng quen thuộc đối mặt một cái có máu có thịt người. Hai cái mặc trên người thể diện hướng dẫn mua hàng trang phục hướng dẫn mua khôi lỗi người máy lại một lần nữa rút về mình một bộ phận khớp nối, tiến vào tiết kiệm năng lượng chờ thời hình thức. Có người từ bên cạnh của bọn nó trải qua thời điểm, những người máy này liền sẽ tiến vào kích hoạt hình thức, bọn hắn sẽ chuyên nghiệp trả lời hộ khách nhằm vào sản phẩm cơ hồ tất cả vấn đề, căn bản sẽ không phạm sai lầm. Đây là bọn chúng đối với truyền thống nhân loại hướng dẫn mua hàng ưu thế, bất quá bởi vì chi phí quan hệ, bọn chúng thân hòa độ trong thời gian ngắn còn không cách nào có cái gì tăng cường. Không có cách nào, những khôi lỗi này lại thế nào trang phục, bọn chúng cũng liền chỉ là khôi lỗi mà thôi. Làm giá rẻ lao động người máy, bọn chúng không có bất kỳ cái gì bộ mặt biểu lộ, hoặc là chúng nói chúng nó ngay cả bình thường bộ mặt đều không có. Tất cả khôi lỗi đầu đều chỉ là một viên tinh gia công ma pháp tinh thạch, thứ này cùng phức tạp ma pháp trận thay thế khôi lỗi người máy năng lực nhận biết. Cho nên mặt của bọn hắn, cũng chỉ là một cái đơn sơ, che chắn ma pháp tinh thạch mặt nạ mà thôi. Cứ việc có chút cao cấp người máy đã có thể dĩ giả loạn chân, nhưng bây giờ tuyệt đại đa số người máy, cũng đều chỉ một trương mặt chết. Làm đứng ở nơi đó nữ hướng dẫn mua hàng mặt mỉm cười đưa tiễn lại một cái đi ngang qua hộ khách về sau. Một cái nam nhân bưng lấy một chùm hoa tươi đi tới nữ hải nhi trước mặt. Nữ hải nhi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây hỏi như vậy cũng không chuyên nghiệp. Nam hải nhi đối cách đó không xa một nữ hải nhi đồng sự mỉm cười gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, sau đó vừa nhìn về phía cô nương nói. Nghe được hắn nói như vậy, nữ hướng dẫn mua hàng trên mặt liền lộ ra nhưng mỉm cười, vị tiên sinh này. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Ta cờ ơn ở một cái mỹ lệ nữ hài nhi, theo giúp ta ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Nam nhân đem hoa tươi đưa cho nữ hướng dẫn mua, nụ cười trên mặt làm sao nhịn đều nhịn không được. Như thế sẽ miệng lươi chân tru, ta nghe nói ma giới mỹ ma đều là xinh đẹp đến không tưởng nổi, sẽ câu dẫn nam nhân ra hỏa. Nữ nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nhận lấy trước mặt hoa tươi. Mấy cái giả bộ đi ngang qua hướng dẫn mua hàng đồng sự kết quả là bắt đầu ồn ào, cười đùa không để ý nữ hài nhi nằm đấm, đối nam nhân thẳng nháy mắt. Các loại nữ hài nhi đuổi chạy những cái kia quấy rối đồng sự, nam nhân mới ngượng ngùng gãi gãi sau đầu tóc, giải thích nói, ta cũng không vào qua thành, tiền lương đều gửi về nhà, chuẩn bị mua phòng ốc ngươi đây không phải đều biết sao. Cái này nam nhân chính là hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội thiết giáp xa trưởng, hiện nay đã là thiếu úy Tony. Mà trước mặt cái cô nương này, liền là năm đó bán tivi, bây giờ vẫn tại cửa hàng làm công, làm hướng dẫn mua hàng cái cô nương kia. Tin rằng ngươi cũng không dám cô nương lung lay mình nhỏ nhắn xinh xắn nằm đấm, sau đó liền ôm lấy Tony kia tráng kiện hữu lực cánh tay, cười tủm tỉm hưởng thụ lấy hoa tươi cho nàng mang tới nhìn chăm chú ánh mắt, một mặt hạnh phúc biểu lộ. Hai người bọn họ đi qua treo biển quảng cáo. Phía trên mặt lộ vẻ mỉm cười một đoàn cô nương chính mỗi người nắm vuốt một chim màu trắng kem đánh răng, to lớn tiếng trung nghệ thuật kiểu chữ rất có lực hấp dẫn, khiết bạch kem đánh răng, ngài lựa chọn hàng đầu ngươi thần ngữ học như thế nào rồi. Hai người một bên hướng cửa hàng văn phòng đi, nữ hải nhi một bên quan tâm Tony. Hiện tại tất cả mọi người tại học thần ngữ, chỉ có nắm giữ thần ngữ người tại trong quân đội mới có thể tấn thăng. Bây giờ quân đội đại quy mô truyền hình, không nắm giữ một chút kỹ năng đặc thù, rất dễ dàng liền bị đào thải giải nghệ. Lúc này từ quân đội giải nghệ cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, tham gia quân ngũ từ cao nguy hiểm cưỡng chế lựa chọn, biến thành cao hồi báo lôi cuốn công việc. Rất nhiều người đều muốn tại đế quốc vũ trụ quân bên trong trộn lẫn cái chức vụ, kia thật là làm dạng dỡ tổ tông, còn có vô số chỗ tốt. Không cần đi trên chiến trường đánh trận, QNZ không có chiến tranh uy hiếp, đế quốc cương vực không ngừng mở rộng, cần bộ đội QNZ càng ngày càng nhiều, giải trừ quân bị thành một câu trò đùa, hệ lãn hiệu đế quốc ngàn vạn đại quân, bây giờ trên cơ bản thuộc về không đủ dùng trạng thái. Mà vì để đế quốc nhân khẩu cấp tốc gia tăng, quân đội ngày nghỉ cũng thay đổi nhiều, thăm người thân thủ tục cũng biến thành đơn giản, cho nên làm chú đóng ở ma giới quân trị an một viên, Tony mới có thể dễ dàng như vậy về ạ lẹn xì rụt thăm người thân. Không sao, công việc của ngươi có khôi lỗi người máy đi hoàn thành là được rồi. Chủ quản cực kỳ hào phóng liền phê chuẩn thủ hạ xin phép nghỉ, bởi vì có khôi lỗi người máy tồn tại, dạng này ân tình cũng không chậm trễ công việc. Huống chi, đế quốc có luật pháp văn bản rõ ràng quy định, quân nhân trở về thăm người thân, chỉ cần đưa ra tương quan giấy chứng nhận, địa phương đơn vị cần chỉ có thể là phối hợp. Đem giấy chứng nhận còn đưa Tony, chủ quản còn cười nói đùa hỏi, hai người các ngươi lu cờ na hó sinh con á tranh thủ thời gian đi, không phải liền muốn tiền phạt Tony ngượng ngùng đi theo cười ngây ngô, không để ý cô nương đưa tay tại bên hông hắn dùng sức bóp lấy dùng sức vạn, vẫn như cũ kiên trì hồi đáp, nhanh nhanh đến lúc đó nhất định nói cho ngài, nhất định nói cho ngài hai người trên đường đi đi ngang qua rất nhiều khôi lỗi người máy, có trong thương trường phụ trách quét rác xoa pha lê, cu. NG có ra giúp chủ nhân của mình mua sắm đồ vật. Hiện tại người máy vẫn là kẻ có tiền đồ chơi, tại người nghèo bên trong phổ cập độ không cao. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại vật này nhất định sẽ tại ạ lẹn xì rụt càng ngày càng nhiều. Chờ ta thăng trước, chúng ta cu NG mua một cái máy móc người hầu nhìn xem một người mặc người hầu ăn mặc, treo giỏ rau tại trên đường cái đi qua khôi lỗi người máy, Tony hâm mộ nói. Ngươi nhà có tiền vẫn là tranh thủ thời gian mua nhà đi treo ở Tony trên cánh tay, nữ hải nhi bưng lấy hoa tươi ngửi ngửi hoa tươi mùi thơm ngắt nói. À lẹn xì rụt cái này ra phòng, ta là cảm thấy đời này ta cũng mua không nổi. Cảm khái từ một cái phát truyền đơn người máy trong tay nhận lấy một trường bán nhà cửa truyền đơn, nhìn xem phía trên tinh mỹ phòng hình đồ, Tony buồn bực thở dài nói. Hiện tại không mua. Về sau thì càng không mua nổi nữ hài nhi hung hăng kiên trì quan điểm của mình. Người cu nở dê không đi hỏi thăm một chút một năm này, có bao nhiêu con mới sinh xuất sinh sau khi chiến tranh kết thúc năm thứ ba, hệ lãn hiệu đế quốc có năm ba ư cờ trở lên các loại chủng tộc anh hài xuất sinh, không chỉ là nhân loại, tinh linh tộc, tộc người lùn, thú nhân tộc, ma tộc, thậm chí là long tộc, tất cả mọi người đang liều mạng tăng lên mình người miệng. Bởi vì, đế quốc này có rất rất nhiều thổ địa, cờ ơn người đi lấp đầy.